Vạn đạo Long Hoàng, chương 1123, chiến cự đầu thiên kiêu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay. Ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh xông qua, một bàn tay phiến tại Vũ Thành không mặt thượng. Vũ Thành không kêu thảm một tiếng. Thân thể trọng trọng nện tại bình đài lên. Đầu càng là như thiết truy đồng dạng. Đem bình đài đập một trận oanh minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Thành không cảm giác đầu ông tác hưởng. Đã hoàn toàn mộng bức. Soạt soạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo, chân trái của hắn chuyển đến toàn tâm đau nhức. Để hắn tỉnh táo lại. Chân của ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn kêu thảm, Lục Minh một cước dẫm tại một cái chân của hắn lên. Đem xương chân của hắn hoàn toàn đạp gãy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Soạt soạt, tiếp theo, Lục Minh lại một cước dẫm tại đùi phải của hắn lên. Đạp gãy đùi phải của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Thành không kêu thảm, mồ hôi lạnh chảy ròng. Kêu la cái gì? Vừa rồi ngươi không phải nói muốn đánh gãy tứ chi của ta cùng toàn thân xương cốt sao? Đã như vậy, không ngại để ngươi nếm thử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh quát lớn, trong tay ngưng tụ ra một cây trường thương. Quét qua mà xuất, phân biệt quét tại Vũ Thành không hai đầu cánh tay lên. Đem Vũ Thành không cánh tay xương cốt gõ nát. Đây không phải phổ thông gõ nát xương cốt. Này ẩn chứa Lục Minh đáng sợ chân nguyên. Chân nguyên chấn động. Vũ Thành không cả cái cánh tay xương cốt đều vỡ nát. Cho dù dĩ Vũ Thành không cường hãn tu vi cùng nhục thân cường độ, không có mấy tháng, cũng đừng hòng khôi phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khán đài lên, Thiên Võ kiếm phái cao tầng sắc mặt rất khó nhìn. Âm trầm vô cùng, có chút nhân hận không được xông lên đi lên đem Lục Minh tháo thành tám khối. Nhưng tại dạng này trường hợp, bọn hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kêu thật hắn a khó nghe, giống mổ heo đồng dạng. Cút đi, cuối cùng, Lục Minh một cước, đá trên người Vũ Thành không. Đem hắn đá bay xuất bình đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, cuối cùng này một cước. Cũng làm cho Vũ Thành không thân thể xương cốt đều vỡ nát. Lần này, thật không có thời gian nửa năm. Rất khó khôi phục, thiên tài tranh chấp, giành giật từng giây. Vũ Thành không khôi phục nửa năm. Chỉ sợ đều bị cái khác đồng cấp thiên kiêu đuổi lên. Thậm chí siêu việt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có Thiên Võ kiếm phái đệ tử bay ra, tiếp nhận Vũ Thành không? Đem hắn ôm đến khán đài lên. Có Thiên Võ kiếm phái trưởng lão cho ăn Vũ Thành không ăn chữa thương đan dược. Cái kia tiểu tặc, thật ác độc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Võ kiếm phái trưởng lão hận nghiến răng. Lục Minh quá độc ác. Đem Vũ Thành không toàn thân xương cốt thật đánh vỡ nát. Một khối hoàn hảo đều không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong khoảng thời gian ngắn, thật rất khó phục hồi như cũ. Mà giờ khắc này, bình đài thượng đại chiến càng thêm kịch liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đánh bại Vũ Thành không? Mà sư đô cùng với Khổng Lân, vậy sắp lấy được thắng lợi. Sáu nhị đẳng thiên kiêu đã có một cái bị đánh rơi bình đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên phế vật kia, sư đô nhìn thấy Vũ Thành không bị đánh bại, không khỏi quát lớn một tiếng. Sau đó điên cuồng gào thét một tiếng. Toàn thân kim quang vô cùng lóa mắt. Sau một khắc, Sư Đô trực tiếp hóa xuất bản thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đầu vàng óng ánh sư tử, thân cao 5 mễ, chiều cao vượt qua 10 mễ, toàn thân đều là bộ lông màu vàng óng. Tại lông tóc lên, thậm chí có ngọn lửa màu vàng đang nhảy nhảy. Thái Dương thần sư, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư Đô, có được Thái Dương thần sư 9 thành huyết mạch, gần như sắp muốn hóa thành thuần huyết Thái Dương thần sư. Chỉ cần hắn đột phá hoàng giả chi cảnh, đi qua thuế biến, tựu có thể hóa thành chân chính Thái Dương thần sư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, Sư Đô hét lớn một tiếng, hóa xuất bản thể hắn, càng thêm đáng sợ, giống to một tiếng, thiên địa đều tại lay động, không trung đám mây, trực tiếp bị đánh tan ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. To lớn móng vuốt đánh ra, một cái nhị đẳng thiên kiêu bị đánh bay xuất, bay thấp xuất bình đài, trong miệng tươi huyết phun ra, chênh lệch quá lớn, một chiêu liền để hắn bị thương nặng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể tiến vào 20 người đứng đầu nhị đẳng thiên kiêu, đều là nhị đẳng thiên kiêu bên trong cường giả, nhưng y nguyên không phải Sư Đô địch. Giống, Sư Đô giống to, kim sắc hỏa diễm sôi trào, chiến lực cuồng bạo liên tục bộc phát, lại có 2 cái thiên kiêu bị đánh bay xuất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại 2 cái bị Khổng Lân Lưỡng bàn tay đánh bay xuất. Cứ như vậy, cái kia 6 nhị đẳng thiên kiêu toàn bộ bị thua, thêm thượng bị Lục Minh đá bay ra ngoài vũ thành không. Hết thảy thất nhân bị đánh bại. Bình đài lên, chỉ còn lại có 13 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần lại đánh rơi 3 nhân. Trước thập vừa ra đời, Sư Đô lãnh đạm mắt ánh sáng, đầu tiên rơi tại Lục Minh thân thượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên khác, Khổng Lân mắt quang đầu tiên là đảo qua Đàn Hương tiên tử cùng với Tịnh Không Linh, sau đó rơi trên người đế thần. Sư Đô, này đế thần giao cho ta, cái kia Minh Lục giao cho ngươi, một nhân một cái, như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khổng Lân đạo, đang cùng ta ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư Đô mở miệng, mà này lúc, Khổng Lân mắt quang lại rơi tại Đàn Hương tiên tử cùng với Tịnh Không Linh thân lên. Cười nói, Đàn Hương tiên tử, chờ một chút thu thập đế thần cùng với Minh Lục. Đài thượng chỉ còn lại 11 nhân. Đến lúc chỉ có thể ủy khuất Không Linh cô nương. Dạng này, tiên tử vậy có thể đi vào trước 10. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khổng Lân chính là Đàn Hương tiên tử người theo đuổi, lúc này tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội xung xoe. Có đúng không? Khổng công tử tự tin như vậy, biệt làm không được a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đàn Hương tiên tử híp mắt cười một tiếng. Ha ha ha, làm không được, ngoại trừ cự đầu cấp bậc thiên kiêu, không có nhân có thể trên tay ta thoát thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khổng Lân cười một tiếng, thân hình đột nhiên động, ngũ sắc quang mang lóe lên, nhào về phía đế thần, tốc độ nhanh kinh khủng. Khổng Lân bản thể chính là một loại khổng tước, có ngũ hành khổng tước 9 thành huyết mạch, tốc độ thiên hạ vô song. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, hắn đụng phải chính là đế thần. Không gian ý cảnh bên trong vương giả, đồng dạng am hiểu tốc độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, hiu, đế thần không cùng với Khổng Lân giao chiến, mà là thi triển thuấn bộ, tránh né Khổng Lân công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưỡng nhân một đuổi một chạy, tốc độ đều nhanh kinh nhân. tại bình đài thượng không ngừng lấp lóe. Trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh thần nhị trọng, cái kia đế thần, thế mà vậy đột phá linh thần nhị trọng. Có nhân kinh hô, nhìn ra đế thần tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Hoàng cuối cùng xuất xem một cái ra dáng thiên kiêu. Mặc dù so không thượng cự đầu, nhưng tại nhị đẳng thiên kiêu bên trong, cũng coi là đứng đầu nhất. Có nhân đánh giá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế thần lĩnh ngộ là không gian ý cảnh, lại thêm thượng tu vi phá linh thần nhị trọng, đã đứng tại nhị đẳng thiên kiêu đỉnh phong. Chỉ sợ Vũ Thành không đều không phải là đối thủ của đế thần. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư hống, truyền ra, sư đô bốn chân đạp một cái. Hướng về Lục Minh nhào sát mà đi. Kim sắc móng vuốt nhọn hoắt, như từng thanh kim sắc thiên đao. Đem không gian trực tiếp vỡ ra đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long lực, tâm niệm vừa động, trong cơ thể bảy đạo long lực, trong nháy mắt bộc phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thân thể lên, hào quang màu tím tràn ngập. Bất quá, cũng không có lân giáp hiển hiện. Sở dĩ, vương gia gia chủ nhà họ Khương chờ, cũng không có thể nhận ra Lục Minh. Long lực bộc phát, Lục Minh lực lượng càng thêm kinh nhân. Cùng lúc, ngũ sắc ý cảnh tràn ngập, đấm ra một quyền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, chúng nhân chấn kinh, này Minh Lục, lại muốn cùng với sư đô chính diện chống lại, không biết tự lượng sức mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, chiến lực của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cùng với cự đầu thiên kiêu, tuyệt đối còn có chênh lệch không nhỏ. Chính diện chống lại, đúng là không khôn ngoan. Rất nhiều nhân vốn cho là, Lục Minh hội học đế thần, toàn lực lui tránh, kéo dài thời gian, chỉ chờ tới lúc Tây Mạc cùng Nam Minh, hoặc là Dương Phá Thiên cùng với Thác Bạt Thạch bọn hắn phân ra thắng bại. Vậy hắn liền có thể dĩ tiến vào trước 10 tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Minh thế mà lựa chọn cùng với sư đô chính diện chống lại. Cùng với cự đầu thiên kiêu chính diện chống lại, không phải muốn chết sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ sắc ý cảnh, này nhân thế mà lĩnh ngộ 5 loại ý cảnh. Khán đài lên, vương gia gia chủ nhà họ Khương trong lòng chấn động. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn trước đó nhìn qua Lục Minh lĩnh ngộ 4 loại ý cảnh. Cái kia đã là bọn hắn nhìn thấy có nhân lĩnh ngộ nhiều nhất loại ý cảnh. Nhưng hiện tại, thế mà nhìn thấy có nhân lĩnh ngộ 5 loại ý cảnh. Bọn hắn cũng không có đem Minh Lục hướng Lục Minh phía trên suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ nhất, bọn hắn tại Phù Khôi Tông bên ngoài, rõ ràng nhìn thấy Lục Minh còn tại Phù Khôi Tông bên trong. Không thể nào xuất hiện tại Trung Châu. Thứ hai, Lục Minh tại khí vận chi chiến, mới lĩnh ngộ 4 loại ý cảnh. Tại cao thâm như vậy tu vi lúc, không thể nào tiếp tục lĩnh ngộ mới ý cảnh. Quá khó khăn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn cảm thán. Trung Châu quả nhiên thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, thế mà có người có thể lĩnh ngộ 5 loại ý cảnh. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.